Khắc cốt ghi tâm, tập 29. Hàn Duy Thái đã không còn nghe thấy bất kỳ thứ gì nữa, bên tai chỉ vang vọng duy nhất một câu: cô ấy bị dìm xuống biển rồi. Hàn Duy Thái nắm chặt hai tay lại, mu bàn tay nổi gân xanh, phát ra những tiếng khực khực. Không có ai thấy rõ động tác của anh cả. Một giây sau, một cú đấm rơi trên mặt Tiêu Dương, máu tóe ra, rụng hai cái răng. Có thể thấy được Hàn Duy Thái đã dùng sức mạnh thế nào. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó anh lại đấm thêm một cú đấm, lần nào cũng dùng toàn lực, như thể dù có đánh chết người trước mặt này cũng không thể hóa giải được nỗi sợ trong lòng anh. Rất nhanh, mặt của Tiêu Dương đã không thể nhìn ra bộ dạng lúc trước nữa. Mặt mũi đầy máu, răng cũng rơi mấy cái. Cú đấm cực kỳ độc ác, nhưng trong lòng thì hoảng sợ vô cùng. Nghiêm Cẩn thấy không ổn, nếu Hàn Duy Thái cứ đánh tiếp thì Tiêu Dương sẽ chết mất. Anh ta đi lên ôm lấy cánh tay của Hàn Duy Thái, nói: chúng ta hỏi thăm tin tức của cô Trần đã, hắn chạy không thoát đâu, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể xử lý hắn. Nghiêm Cẩn nói xong thì nhìn Tiêu Dương: còn không mau nói. Ánh mắt Tiêu Dương đờ ra. Nếu Nghiêm Cẩn ngăn Hàn Duy Thái lại chậm mấy phút nữa thôi thì sợ là hắn đã chết thật rồi. Tiêu Dương không nói được một câu đầy đủ, chỉ có thể nói rằng đã đẩy Trần Thương Lan xuống biển, rồi nói vị trí đó ra. Tuy hắn nói không rõ lắm, nhưng Hàn Duy Thái và Nghiêm Cẩn đều nghe rõ ràng. Hàn Duy Thái nhắm hai mắt lại, khôi phục chút lý trí, bảo Nghiêm Cẩn thả mình ra. Nghiêm Cẩn vội buông anh ra. Nếu là bình thường thì dù thế nào anh ta cũng không dám lại gần Hàn Duy Thái như thế. Tuy Hàn Duy Thái khôi phục được chút lý trí, nhưng sự tức giận trong lòng thì không thể giảm đi nổi. Anh đạp Tiêu Dương một cái. Nếu cô ấy gặp chuyện gì thì tất cả chúng mày đều phải chết. Trong lòng anh không thể bình tĩnh được. Nếu cô thực sự xảy ra chuyện thì anh biết phải đối mặt thế nào đây. Nghiêm Cẩn để lại hai người để trông coi Lưu Ngọc Tuyết và Tiêu Dương, số người còn lại thì đi tìm người. Xe lao đi như tia chớp, dù tốc độ nhanh như vậy nhưng Hàn Duy Thái vẫn thấy chậm. Anh đạp ga, Nghiêm Cẩn theo sát phía sau. Trên người chảy rất nhiều mồ hôi, anh ta chưa bao giờ thấy Hàn Duy Thái hốt hoảng như vậy cả. Trong mắt anh ta, dù trời có sập xuống thì Hàn Duy Thái cũng vẫn sẽ bình tĩnh. Nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh thường ngày rồi. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại chỗ bãi biển kia. Hàn Duy Thái xuống xe, ánh mắt nhìn ra biển rộng vô bờ. Lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác vô cùng sợ hãi, không dám tiến lên phía trước. Sóng biển đánh lên bờ cát như thể đánh vào lòng anh. Hai mắt anh đỏ lên, giọng nói khàn khàn một cách kỳ lạ: anh còn chưa kịp nói với em là anh không thể sống thiếu em được, vậy nên em đừng xảy ra chuyện gì. Nghiêm Cẩn cũng người tới, xuống xe đi tới cạnh Hàn Duy Thái. Làm sao bây giờ? Hàn Duy Thái trầm giọng: đều quay về đi. Anh không tin là Trần Thanh Lan xảy ra chuyện. Chúng ta không tìm. Đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Hàn Duy Thái, Nghiêm Cẩn sợ đến mức giật mình, mau bảo mọi người quay về. Hàn Duy Thái không dám để người đi tìm, ngộ nhỡ tìm được thứ mà anh không muốn thấy thì sao? Cô không xảy ra chuyện gì cả, chắc chắn là cô còn sống. Anh và Niệm Ân sẽ chờ cô quay về. Anh không tin những lời vớ vẩn mà Tiêu Dương nói. Hàn Duy Thái lái xe của mình nhanh chóng rời khỏi, không dám nhìn lại biển rộng nữa. Mặt biển mênh mông có thể sẽ cắn nuốt trái tim anh. Xe dừng ở lại biệt thự, Hàn Duy Thái nhanh chóng xuống xe đi vào trong nhà. Dì Trần đang làm trứng ốp la trong bếp. Cả ngày rồi Niệm Ân không ăn cơm, bà sợ có bé tỉnh lại sẽ đói. Hàn Duy Thái nhìn thấy dì Trần thì hỏi: Niệm Ân đâu? Vẫn đang ngủ trên lầu. Trần nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Hàn Duy Thái, dì Trần không dám hỏi nữa. Nếu như tìm được cô thì đã quay lại rồi. Cô không cam lòng bỏ lại Niệm Ân đâu. Nhưng cô không quay về, sắc mặt Hàn Duy Thái lại khó coi như vậy, chứng tỏ không tìm được rồi. Vậy nên bà cũng không hỏi nữa. Hàn Duy Thái không lên lầu ngay mà xoay người ra phòng khách. Người anh đang bẩn, anh không muốn xuất hiện trước mặt Niệm Ân như vậy. Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong mới lên lầu. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra thì chuông điện thoại trong túi vang lên. Hàn Duy Thái lấy điện thoại di động ra, thấy cái tên trên màn hình thì hơi nhíu mày. Anh không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả, chỉ muốn ở một mình thôi. Nhưng anh không thể không nhận điện thoại của Lý Di Vân. Trưa mai con về nhà ăn cơm đi. Giọng điệu của Lý Di Vân vô cùng cứng rắn, không phải hỏi mà là báo cho anh biết. Hàn Duy Thái nhìn cậu nhóc bé xíu nằm trên giường, đỡ trán, kiên nhẫn nói. Có chuyện gì không? May mà đây là Lý Di Vân đấy, nếu là người khác thì anh đã nổi giận rồi. Cơn tức của Lý Di Vân lập tức nổi lên. Gọi con về nhà ăn cơm, mà con còn hỏi có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không thể về nhà à? Bố mẹ con chết hết rồi sao? Từ khi ông Hàn và Hàn Doanh Doanh rời khỏi nhà, thì anh cũng không trở lại nhà cũ nữa. Rốt cuộc anh có coi đây là nhà không? Hàn Duy Thái đã dùng hết kiên nhẫn nói. Con biết rồi. Lý Di Vân định nói thêm gì nữa thì Hàn Duy Thái đã cúp điện thoại, không muốn nghe một chữ nào nữa. Chú ơi! Niệm Ân tỉnh lại thấy Hàn Duy Thái đứng ở cửa thì gọi một tiếng. Hàn Duy Thái đi tới, đưa tay lên sờ mặt cậu bé. Tỉnh rồi sao? Dạ. Niệm Ân dụi dụi mắt. Mẹ cháu về chưa ạ? Đau, ngực anh như có một con dao găm đang khoét vào từng chút một. Hàn Duy Thái mím môi thật chặt, ngồi bên giường. Mẹ cháu có việc, phải đến một nơi rất xa. Chúng ta cùng chờ cô ấy quay về được không? Niệm Ân chớp mắt. Cháu và chú sao? Ừ, cháu và chú. Chúng ta cùng chờ cô ấy về. Niệm Ân suy nghĩ một chút. Cháu nhớ mẹ. Hàn Duy Thái ôm Niệm Ân vào lòng. Chú cũng nhớ mẹ cháu. Anh tin nhất định cô sẽ quay về. Cô sẽ không bỏ lại Niệm Ân đâu. Cô yêu thằng bé như vậy, yêu bằng cả mạng sống. Sao cô có thể bỏ thằng bé lại được? Niệm Ân ngửa đầu nhìn Hàn Duy Thái. Hôm nay chú thật kỳ lạ. Nhưng chú cũng giống như mẹ vậy. Cậu bé không muốn chọc anh tức giận. Cậu bé rất biết điều nói. Vậy cháu sẽ cùng chú chờ mẹ về. Môi Hàn Duy Thái run run, không nói được gì. Anh sợ Niệm Ân nhất thời không chấp nhận được nên không nói với cậu bé. Anh muốn đợi thêm một thời gian nữa rồi mới nói. Buổi trưa, Hàn Duy Thái lái xe về nhà cũ. Thím Mai mở cửa cho anh, vừa nhìn thấy anh liền thấp giọng nói. Bà chủ cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi, cháu đừng nóng giận nhé. Hàn Duy Thái nhướng mày, anh biết Lý Di Vân cứng rắn gọi anh về như vậy nhất định có việc. Còn là việc gì thì anh không biết, nhưng nhìn thái độ của thím Mai chắc hẳn không phải là chuyện gì tốt. Hàn Duy Thái nói, cháu biết rồi. Anh muốn xem bà ấy định làm gì. Đi vào phòng khách, anh thấy Lý Di Vân đang ngồi nói chuyện với một cô gái. Mặt anh lập tức sầm xuống. Không cần nghĩ cũng biết Lý Di Vân lại muốn làm gì. Hàn Duy Thái không hiểu tại sao bà cứ quan tâm đến chuyện này mãi vậy. Thấy Hàn Duy Thái đi vào, Lý Di Vân đứng lên, cười giới thiệu với anh. Đây là cô Ngô, mẹ mời cô ấy tới nhà chơi. Doanh Doanh không ở đây, còn tiếp cô ấy giúp mẹ nhé. Lúc Di Vân nói chuyện, Ngô Kim Chi đứng lên, mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Chào anh, đột nhiên tới chơi đã làm phiền mọi người rồi. Hàn Duy Thái không muốn bày ra vẻ mặt gì cả, cho nên không hề để ý tới cô ta. Anh như không nhìn thấy người, bước đi, nói một câu với thím Mai. Đã có cơm chưa ạ? Nói xong thì đi thẳng vào phòng ăn. Lý Di Vân không nén được giận, mỉm cười với Ngô Kim Chi. Hờ, cháu đừng để ý đến nó là như vậy đấy. Ngô Kim Chi mím mím môi. Bác gái, có phải anh ấy không thích cháu không? Thật ra tất cả mọi người đều hiểu, nói là đến chơi nhưng thật ra là đến để xem mắt. Nhưng thái độ của Hàn Duy Thái hình như là không hài lòng về cô ta. Nói thật, không một cô gái nào có thể kháng cự lại được một người đàn ông như vậy cả. Anh thành công, có năng lực, lại mới hơn 30 tuổi, có sự quyến rũ của người trưởng thành. Hơn nữa, Hàn Duy Thái không chỉ có gương mặt góc cạnh, ngũ quan như được điêu khắc mà còn có khí thế hiên ngang, được rèn luyện qua những sóng to gió lớn, cả người lộ ra sự kiêu ngạo cứng rắn. Là cám dỗ chí mạng đối với người khác, phụ nữ đều thích đàn ông như vậy. Không phải, chắc là chuyện làm ăn thôi, cháu ngồi trước đi, để bác đi gọi nó ra. Lý Di Vân nhanh chóng an ủi Ngô Kim Chi, đây chính là cô con dâu mà bà chọn được. Trong phòng bếp, Hàn Duy Thái nhìn món sườn xào chua ngọt thím Mai làm. Gói món này lại cho cháu nhé. Đây là món tủ của thím Mai, ăn ở ngoài không có mùi vị thế này, chua chua ngọt ngọt, nhất định Niệm Ân sẽ thích. Thím Mai không hiểu nhìn sang Hàn Duy Thái. Cháu không ăn cơm ở nhà sao? dừng một chút. Thật ra bà chủ cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Cho dù không vui, cháu cũng cố một chút đi, đừng để bà chủ mất mặt. Từ đầu thím Mai đã không đồng ý với cách làm này của Lý Di Vân rồi. Bảo bà ấy nói chuyện với Hàn Di Thái trước, nhưng bà ấy cứ cố ý muốn làm thế, nói là chắc chắn nó sẽ không nghe, chỉ có thể mạnh tay thôi. Thím Mai cũng biết tính tình của Hàn Di Thái, cứng với anh là không được đâu, sẽ chỉ khiến anh càng phản cảm hơn thôi. Lý Di Vân đi tới nói: Mẹ nói thật cho con biết, mẹ thích cô bé ngoài kia. Hàn Di Thái cười cười: Mẹ thích thì giữ lại đi, nếu không thì mẹ sinh thêm một đứa con trai nữa, sau đó cưới cô ấy về làm con dâu của mẹ. Thím Mai suýt thì bật cười, khẽ thở dài một cái. Lần này bà chủ sẽ tức chết mất. Con... Lý Di Vân tức giận đánh một cái lên người Hàn Duy Thái. Rốt cuộc con muốn làm gì? Muốn làm hòa thượng hay là cô độc cả đời? Sắc mặt Hàn Duy Thái hơi trầm xuống. Nếu cô thực sự biến mất thì anh đúng là phải làm hòa thượng rồi. Anh không thể chết theo cô được, bởi vì anh đã đồng ý sẽ bảo vệ đền Niệm Ân lớn lên. Nghĩ đến bộ dạng Trần Tinh Lan nói những lời đó với anh, lòng anh đau đớn vô cùng. Tại sao anh không phát hiện ra đầu mối? Nếu như biết sớm thì anh sẽ đối xử với cô tốt hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, yêu thương hơn một chút, không khiến cô phải đau đớn. Nhưng trên đời này không có nếu như, càng không có biết sớm. Lý Di Vân thấy sắc mặt Hàn Duy Thái không đúng thì giọng điệu chậm lại. Nếu con ở chung thì sẽ phát hiện con bé là một cô gái rất tốt. Có tốt hay không thì liên quan gì đến anh? Vẻ mặt Hàn Duy Thái lạnh như băng. Anh không đi là vì nể mặt bà. Giờ bà lại còn bảo anh đi nói chuyện với người phụ nữ kia. Không có đâu. Lý Di Vân không còn cách nào khác liền huých Thím Mai một cái. Bà ấy ở đây lâu rồi, quan hệ với Hàn Duy Thái cũng không tệ, muốn để bà ấy khuyên bảo một chút. Thím Mai không muốn làm, bà nghĩ Hàn Duy Thái không muốn chắc chắn là vì không thích. Chưa kết hôn là vì chưa thích ai cả. Bà chủ, dưa hái xanh không ngọt. Lý Di Vân nhíu mày. Nói như vậy còn muốn thế nào nữa? Ẩm ý tử hôn, có ai không biết đâu. Cô gái ngoài kia, dù là gia đình hay trình độ, tôi vẫn cảm thấy không xứng với cậu chủ. Trong mắt Thím Mai, không có cô gái nào mà Hàn Duy Thái không xứng cả. Chỉ có người ta không xứng với Hàn Duy Thái thôi. Lý Di Vân tức giận nói. Thím Mai, thím lại giúp nó rồi. Nó cho thím cái gì thế? Thím Mai vội xua tay. Đâu có. Lý Di Vân biết, từ lúc bà sinh Doanh Doanh thì Thím Mai đã tới nhà họ Hàn rồi. Lúc đó Hàn Duy Thái khoảng 6-7 tuổi, bà phải chăm sóc cho Doanh Doanh nên không quan tâm tới Hàn Duy Thái được. Hàn Duy Thái gần như là được Thím Mai chăm sóc lớn lên. Tình cảm nhiều nên bảo vệ anh, trước giờ đều như vậy. Bà nói vậy chẳng qua là vì giận Hàn Duy Thái thôi. Cuối cùng bà để lại một câu. Dừa hái xanh không ngọt, nhưng vẫn có thể giải khát. Lý Di Vân cố chấp như vậy, không ai có cách nào cả. Bà chủ, Hàn Duy Thái vỗ vai Thím Mai. Thím chăm sóc mẹ cháu lâu như vậy, thím phải hiểu tính mẹ cháu chứ. Thím Mai hiểu nên mới lo lắng. Cháu không thích thì cố gắng giả bộ một chút, dù sao cũng là người nhà mình người mời người ta đến. Cả hai người đều rất bướng bỉnh. Trên bàn cơm, Lý Di Vân nháy mắt với Hàn Duy Thái bảo anh nói chuyện. Anh giả bộ không thấy, thỉnh thoảng nói một câu không lạnh không nóng khiến người ta nghẹn chết. Lý Di Vân tức muốn chết, nhưng Ngô Kim Chi ở đây, bà cũng không tiện cáu giận, chỉ có thể tự an ủi cô gái kia. Cháu tới đây thì không cần khách sáo đâu, cứ coi như nhà mình. Lý Di Vân gắp thêm đồ ăn cho cô ta. Ngô Kim Chi cười. Bác gái không cần khách khí đâu ạ, cháu tự gắp được mà. Cháu không coi bác là người ngoài đâu. Nói xong, cô ta nhìn sang Hàn Duy Thái. Bác trai và bố em đều là quan chức chính trị, em với anh cũng coi như là có duyên phận nhỉ. Hàn Duy Thái uống nốt chút canh cuối cùng thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngô Kim Chi. Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Duy Thái, lòng Ngô Kim Chi như một mặt hồ phẳng lặng bị ném một cục đá vào, sinh ra hàng ngàn cơn sóng. Lúc cô ta cho rằng Hàn Duy Thái sẽ nói chuyện với mình thì anh lại quay sang nói chuyện với Thím Mai. Đồ cháu bảo, thím đã gói lại chưa? Xong hết rồi. Thím Mai khẽ thở dài. Hàn Duy Thái vừa dứt lời thì chuông điện thoại di động trong túi lại vang lên. Là Niệm Ân gọi tới. Mẹ không ở đây, chỉ có một mình cậu bé. Cậu bé cảm thấy rất lạc lõng, không biết tìm ai cả. Xin dì Trần số điện thoại của Hàn Duy Thái xong, cậu bé liền gọi hỏi bao giờ anh về. Nghe thấy giọng nói của Hàn Duy Thái, trên mặt anh lộ ra ánh sáng ấm áp. Nhớ chú à? Mọi người trên bàn ăn đều ngẩn ra. Thái độ này, giọng điệu này khác hoàn toàn vừa nãy, thực sự là một người sao? Niệm Ân suy nghĩ một chút. Dạ, cháu ở một mình nên hơi sợ. Chú về ngay đây. Anh cúp điện thoại xong liền đứng lên, lại bày ra bộ dạng lạnh lùng. Con no rồi, mọi người cứ tiếp tục đi. Anh cầm hộp cơm mà thím Mai đã gói kỹ rồi rời khỏi, để lại mọi người trên bàn ăn với cảm xúc ngổn ngang. Đặc biệt là Lý Di Vân, khuôn mặt vặn vẹo. Nó cố ý đúng không? Còn nữa, người trong điện thoại là ai? Bà chưa bao giờ thấy bộ dạng nói chuyện đó của anh cả. Là ai mà có ma lực lớn như thế? Rốt cuộc không ai trả lời Lý Di Vân. Hàn Duy Thái cầm đồ xong thì đi luôn. Anh không có ý định đưa Niệm Ân về nhà họ Hàn. Thứ nhất, anh sợ Niệm Ân sẽ không thích ứng được. Thứ hai là anh muốn được ở riêng với Niệm Ân. Trên người thằng bé đang chảy dòng máu của Trần Thanh Lan, cho nên nhìn thấy Niệm Ân, Hàn Duy Thái sẽ nghĩ tới cô ấy. Anh sẽ sinh ra ảo tưởng, nghĩ tới dáng vẻ của cô lúc mang thai. Chỉ nghĩ đến đó, anh lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Mặc dù anh không tận mắt nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô lúc mang theo Niệm Ân ở trong tủ, nhưng anh biết lúc đó cô vất vả nhường nào. Anh cảm ơn cô vì đã không từ bỏ Niệm Ân, để Niệm Ân có thể đi đến thế giới này. Trên đường đi, nghĩ đến bệnh tình của thằng bé, vẻ mặt của Hàn Duy Thái lại u ám. Anh tìm điện thoại gọi tới số của Minh Thiện, bảo anh ta đến biệt thự. Niệm Ân bị bệnh, trước kia anh cũng có biết một chút, nhưng mà không hiểu nhiều. Giờ anh cần phải làm rõ rốt cuộc bệnh tình của Niệm Ân là sao. Minh Thiện đi tới biệt thự, thấy Hàn Duy Thái nhìn mình bằng một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Anh ta ngồi xuống đối diện anh. Cậu có ý gì? Minh Thiện đã muốn hỏi anh từ trước, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Sao Niệm Ân lại là con trai của Hàn Duy Thái? Hơn nữa, theo tình hình này thì có vẻ như trước đó Hàn Duy Thái không hề biết. Minh Thiện cẩn thận nhìn anh ta. Cậu bị trộm giống à? Lúc này đây, Minh Thiện còn chưa thoát khỏi trạng thái khiếp sợ khi nhìn thấy kết quả kiểm tra đó. Cậu biết không, lúc đó tôi tưởng mình gặp quỷ. Máu của cậu và Niệm Ân là do tôi kiểm tra. Minh Thiện đưa tay ra, sợ Hàn Duy Thái không nhìn thấy nên quơ quơ trước mặt người kia. Anh ta bình tĩnh nói. 50 lần, tôi làm cả 50 lần nhưng vẫn không hiểu nổi sao Niệm Ân lại là con trai của cậu được. Minh Thiện cảm giác mình như gặp quỷ một lần nữa. Nhưng mà Hàn Duy Thái vẫn không giải thích cho sự nghi vấn này của anh ta. Chỉ có anh mới biết Niệm Ân được sinh ra như thế nào. Hàn Duy Thái nghiêm túc cảnh cáo Minh Thiện. Không được phép nói chuyện này với bất kỳ ai. Giữ kín miệng cho tôi. Chuyện này anh sẽ từ từ nói với Niệm Ân. Chỉ sợ thằng bé không thể chấp nhận ngay được. Dù sao nó cũng bất ngờ quá. Minh Thiện ho nhẹ một tiếng, che giấu sự bối rối của mình. Lúc trước vì lấy lòng Hàn Doanh Doanh mà anh ta đã nói ra việc riêng của Hàn Duy Thái. Lần này lại bị Hàn Duy Thái cảnh cáo, làm như mình là bà Tám nắm chuyện vậy, cái gì cũng nói ra. Minh Thiện ra vẻ nghiêm túc nói. Không biết, cũng không nói. Dù Doanh Doanh hỏi cũng không nói. Đến khi Hàn Duy Thái tự mình tuyên bố chuyện này, chắc sẽ không ai hiểu nổi sao đột nhiên anh lại có một đứa con trai. Hàn Duy Thái châm thuốc, cố gắng làm mình bình tĩnh hơn một chút. Cậu nói xem, tình hình của thằng bé sao rồi? Minh Thiện nghiêm túc gật đầu. Trước kia anh ta cũng rất tận tâm, hy vọng chữa khỏi cho Niệm Ân. Nhưng mà bây giờ anh ta sẽ càng tận tâm tận lực hơn nữa. Bởi vì Niệm Ân là con trai của Hàn Duy Thái. Điều này không phải là vì anh ta muốn theo đuổi Hàn Doanh Doanh, mà là vì quan hệ anh em giữa anh ta và Hàn Duy Thái. Anh ta càng phải cố gắng chữa trị cho Niệm Ân. Hàn Duy Thái mang món sườn xào chua ngọt từ nhà cũ về cho Niệm Ân ăn. Chơi một lúc rồi mới ngủ. Thằng bé quen ngủ chưa? Hàn Duy Thái đứng dậy để Minh Thiện đi lên lầu cùng mình. Vào phòng ngủ, Niệm Ân nằm trên giường. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, lông mày hơi nhíu chặt. Dường như giấc ngủ cũng không yên. Minh Thiện đứng bên giường, đẩy kính mắt lên trên mũi. Sau khi biết Niệm Ân là con trai của Hàn Duy Thái, anh ta càng nhìn Niệm Ân càng có cảm giác không như trước. Ngay lúc Minh Thiện đang chuẩn bị kiểm tra thì Niệm Ân tỉnh lại. Thằng bé mờ mịt nhìn chú đang đứng ở đầu giường, rồi lại nhìn về phía Hàn Duy Thái tò mò hỏi: "Ai vậy à?" Vẫn là ánh mắt cảnh giác đó. Nếu có người không thân thiết ở bên cạnh, Niệm Ân sẽ nâng cao ý thức tự bảo vệ mình. Hàn Duy Thái nhìn thấy rõ sự chuyển biến tâm trạng trong mắt của Niệm Ân. Đây là dáng vẻ khi thằng bé không tin tưởng ai đó, từ nhỏ đã không sống cạnh người thân, lại phải ở dưới mái hiên nhà người khác. Khó khăn lắm thằng bé mới quen với Trần Tinh Lan thì cô lại biến mất. Cho nên lúc này đây, chắc chắn trong lòng thằng bé rất bất an. Hàn Duy Thái ôm cậu bé lên rồi an ủi: "Đây là chú đến khám bệnh cho cháu. Cháu có khỏe thì chúng ta mới có thể cùng nhau chờ mẹ về được." Khi nói đến Trần Tinh Lan, giọng nói của Hàn Duy Thái rất nhẹ nhàng. Gió vừa thổi đã tan. Niệm Ân chớp mắt nhìn Minh Thiện, dáng vẻ của Minh Thiện hơi gầy gò, hình dáng rõ ràng, thanh tú mà ôn hòa. Đôi mắt không sâu lắm, trông có vẻ hơi ngốc ngốc. Nhưng mà đây chỉ là cảm giác muốn cho người ta nhìn thấy. Còn anh ta không hề ngốc chút nào. Cũng không phải, trước mặt Hàn Doanh Doanh, anh ta vẫn thường hay giả vờ ngớ ngẩn. Niệm Ân nhìn Minh Thiện mà Minh Thiện cũng đang nhìn thằng bé, nhìn rất kỹ, giống như thể muốn xem thằng bé giống Hàn Duy Thái ở điểm nào. Trước kia thì không phát hiện ra, nhưng giờ nhìn kỹ lại thì anh ta cũng thấy hơi giống thật. Có lẽ là vì bị bệnh nên Niệm Ân hơi gầy, cho nên nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra. Để Niệm Ân không bài xích mình, Minh Thiện làm quen với cậu bé: "Chú là bạn của mẹ cháu, mẹ cháu bảo chú đến thăm cháu đấy." "Chú biết mẹ cháu sao?" Vừa nghe người này là do Trần Tinh Lan gọi tới, trong nháy mắt tinh thần của Niệm Ân tỉnh táo hẳn. "Chú biết mẹ cháu ở đâu không?" Minh Thiện vô tội nhìn Hàn Duy Thái, anh ta chỉ muốn làm thân với Niệm Ân mà thôi, ai ngờ thằng bé lại muốn hỏi chuyện Trần Thanh Lan chứ. Có cảm giác như mình vác đá đập lên chân mình vậy. Hàn Duy Thái liếc mắt cảnh cáo nhìn Minh Thiện, không cho phép nói lung tung trước mặt Niệm Ân, đặc biệt là chuyện liên quan đến Trần Thanh Lan. "Chú..." Minh Thiện đang muốn giải thích nhưng lại không thể giải thích được. Rõ ràng chuyện này là do Niệm Ân lôi ra, không thể trách anh ta được. "Chú ơi, sao chú không nói với cháu? Mẹ cháu đi đâu rồi? Khi nào thì về?" Niệm Ân bám lấy không tha. Đã 2 ngày rồi, cậu bé không thấy mẹ. Minh Thiện cũng hết cách rồi. Anh ta chỉ biết từ Nghiêm Cẩn là Trần Tinh Lan đã biến mất. Còn sao lại biến mất thì anh ta cũng không rõ. Thế là anh ta an ủi: "Chờ bệnh của cháu khỏi thì mẹ cháu sẽ về." "Thật à?" "Thật chứ." Lần này người trả lời cậu bé là Hàn Duy Thái. Bởi vì anh tin chắc Trần Thanh Lan không sao, nhất định cô sẽ sống sót, nhất định sẽ trở về. Nhận được câu trả lời hài lòng, Niệm Ân rất nghe lời, phối hợp với kiểm tra của Minh Thiện. Ở đây điều kiện có hạn, Minh Thiện mới nói: "Mai đến nhà tôi đi." Trong nhà của anh ta có thiết bị chữa trị tân tiến, có thể kiểm tra toàn diện tình hình của Niệm Ân. Hàn Duy Thái khẽ ừ một tiếng. Bệnh của Niệm Ân cũng chính là tâm bệnh của anh. Chớp mắt đã gần 1 tháng trôi qua, Trần Thanh Lan vẫn chưa có tin tức gì. Tính tình của Hàn Duy Thái càng trở nên tức giận. Ngoại trừ khi ở trước mặt Niệm Ân, anh mới có thể nở một nụ cười. Ngay cả Nghiêm Cẩn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, chỉ sơ ý một chút cũng có thể khiến Hàn Duy Thái nổi điên rồi liên lụy đến mình. Toàn bộ nhân viên của tập đoàn Vạn Thịnh nhìn thấy Hàn Duy Thái thì đều hoảng hốt tránh xa. Nếu có thể không cần giao tiếp với anh thì sẽ cố gắng giữ khoảng cách, chỉ lo sẽ khiến anh không vui rồi sa thải mình. Sáng sớm, Hàn Duy Thái bế Niệm Ân vào công ty, mọi người đều trốn ra xa. Họ kinh ngạc không thôi. Đây là lần đầu tiên Hàn Duy Thái đưa Niệm Ân đến công ty. Mọi người có rất nhiều suy đoán về thân phận của thằng bé. Hàn Duy Thái còn chưa kết hôn, người ở Vũ Thành đều biết chuyện này. Hơn nữa năm ngoái anh còn từ hôn, bây giờ đúng là quý tộc độc thân chân chính. Đã vậy còn là quý tộc chân chính hàng thật giá thật. Anh ôm đứa bé nào vậy? Chẳng lẽ là con trai ông chủ lớn nhà họ? Nhưng mà là ai sinh ra? Con riêng à? Dù tò mò nhưng cũng không ai dám bước lên dò hỏi. Hơn nữa họ đều run sợ tránh xa xa. Từ khi Trần Thanh Lan xảy ra chuyện đến nay, hầu như Hàn Duy Thái vẫn luôn mang Niệm Ân theo bên cạnh. Bởi vì anh biết thời gian càng lâu, khả năng Trần Thanh Lan gặp nạn sẽ càng cao. Chỉ có lúc nhìn thấy Niệm Ân, lòng anh mới có thể bình tĩnh hơn một chút. Khoảng thời gian này tâm trạng của anh rất tệ. Anh thường xuyên thức trắng cả đêm, trong đầu chỉ nghĩ tới Trần Thanh Lan. Mỗi biểu cảm của cô, mỗi câu nói anh vẫn đều nhớ rõ. Rõ ràng đến vậy, cũng đánh vào lòng anh. Thời gian này Niệm Ân cũng quen với việc Hàn Duy Thái đối xử tốt với mình. Cho nên thằng bé cũng ở bên cạnh anh. Lúc Hàn Duy Thái làm việc, cậu bé sẽ yên tĩnh ngồi ở bên. Cậu bé cảm thấy chú đã thay đổi rồi. Còn thay đổi thế nào thì bé không nói rõ được, chỉ cảm thấy không còn như trước nữa. Nhưng mà vào lúc này, Nghiêm Cần đang làm việc thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Chết rồi, đối phương khẳng định lại. Đúng, chết rồi. Trên mặt Nghiêm Cần không có quá nhiều biểu cảm. Anh ta chỉ nói một câu tôi biết rồi cúp máy. Sau đó định thần lại đi vào văn phòng của Hàn Duy Thái. Trong phòng làm việc của Hàn Duy Thái, Niệm Ân đang ngồi trên ghế salon tự chơi một mình, vô cùng yên tĩnh. Mà trong tay anh còn đang cầm tài liệu. Ánh mắt thì lại nhìn Niệm Ân, nhìn đôi gò má gầy gầy trắng trèo của cậu bé. Lông mi thật dài, ánh mắt có thần. Anh không khỏi nhớ tới Trần Tinh Lan, nhớ tới dáng vẻ của cô. Mà lúc này đây, cửa phòng làm việc bỗng vang lên tiếng gõ. Cắt đứng suy nghĩ của anh, vẻ dịu dàng cũng biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Anh bình thản nói hai chữ: vào đi. Nghiêm Cẩn đi vào, anh ta đưa mắt nhìn Niệm Ân rồi đi tới trước bàn làm việc, thấp giọng nói: Tiêu Dược chết rồi, chết vì AIDS. Hàn Duy Thái khoát tay áo một cái, để Nghiêm Cẩn đừng nói nữa. Anh không muốn Niệm Ân nghe được những câu từ bẩn thỉu thế này. Kết cục đó của Tiêu Dương cũng có thể đoán trước, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hàn Duy Thái để Nghiêm Cẩn đi ra ngoài với mình, lướt qua hành lang, đi đến ô cửa sổ cuối đường. Hàn Duy Thái mới dừng bước lại, anh lấy điếu thuốc ngậm lên miệng. Lúc định châm lửa mới phát hiện ra trên người mình không có, tâm trạng lập tức lại nóng nảy. Nghiêm Cẩn lấy của mình ra châm cho anh. Hàn Duy Thái hít một hơi, phun ra làn khói trắng. Nói đi. Từ ngày đó trở đi, Hàn Duy Thái cũng cho người nhốt Lưu Ngọc Tuyết và Tiêu Dương lại, có cả quản gia kia nữa. Vốn anh còn có cảm tình với người quản gia đó, bởi vì lúc đầu ông ta rất quan tâm Trần Thanh Lan. Nhưng từ khi biết chuyện Trần Thanh Lan bị hại, ông ta cũng là người tham gia, chút cảm tình kia cũng thay đổi hẳn hoàn toàn. Anh liệt ông ta vào cùng một ruột với Lưu Ngọc Tuyết. Quản gia đó cố tình tiếp cận Niệm Ân là vì muốn gần gũi với Trần Thanh Lan, hy vọng có thể dùng sự sám hối của mình để chiếm được sự đồng tình của cô, để cô tha thứ, giúp ông ta một tay. Nhưng mà Trần Thanh Lan bây giờ đâu phải là cô của trước kia. Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho những người đã từng hại mình. Cho nên vị quản gia kia mới quỳ xuống trước mặt cô, đồng thời sám hối. Cô vẫn không chịu tha thứ cho ông ta. Cô không làm được, không thể tha thứ cho người đã từng giúp đỡ hãm hại cô. Cô không phải là thánh mẫu, cô cũng biết hận. Cho nên kế hoạch của ông ta thất bại. Lần này lại bị Hàn Duy Thái biết. Chuyện năm đó cũng có ông ta tham dự vào, cho nên anh càng không thể dễ dàng buông tha được. Tiêu Dương chết vì bệnh AIDS, xử lý việc này cũng không khó. Giờ quan trọng là phải xử lý Lưu Ngọc Tuyết thế nào. Chúng ta nhốt bà ấy mấy ngày rồi, nửa chết nửa sống. Chúng ta cũng không thể giết một cách không minh bạch được. Hàn Duy Thái ngước mắt nhìn Nghiêm Cẩn, thoải mái định tội cho bà ta. Nói người đó là do bà ta giết. Nghiêm Cẩn sửng sốt một chút. Anh nói đổ chuyện Tiêu Dương chết cho Lưu Ngọc Tuyết sao? Hàn Duy Thái không trả lời ngay, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phương xa. Bà ta có thể đổi trắng thay đen để Trần Thanh Lan gánh tội thay Trần Thanh Hoàng, thì sao anh lại không thể đổ tội giết người cho Lưu Ngọc Tuyết được chứ? Huống chi Lưu Ngọc Tuyết còn có ý đồ muốn giết Niệm Ân, anh lại càng không thể buông tha được. Anh không chỉ muốn Lưu Ngọc Tuyết ngồi tù, anh còn muốn bà ta mang tiếng xấu ầm ĩ. Chết là sự trừng phạt nhẹ nhất. Anh sẽ không để cho Lưu Ngọc Tuyết chết, bà ta cũng phải ngồi tù để chịu sự dày vò. Còn quản gia kia thì sao bây giờ? Hàn Duy Thái im lặng một lúc. Để cho ông ta tự sinh tự diệt. Giờ đây ông ta còn không thể tự gánh vác được cuộc sống của chính mình. Sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, đó là đã là sự trừng phạt tốt nhất. Nghiêm Cẩn gật đầu đáp. Vậy tôi sẽ đi làm. Nghiêm Cẩn đi rồi, Hàn Duy Thái đứng ở đó rất lâu, bóng lưng có vẻ khá cô đơn, giống như cả thế giới chỉ còn một mình anh vậy. Có phải chú nhớ mẹ cháu không? Bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng vang lên sau lưng Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái xoay người thì nhìn thấy Niệm Ân sau lưng mình. Cậu bé ngước đầu lên, vóc người nhỏ nhắn có đôi phần kiêu ngạo. Hàn Duy Thái đi tới, nắm lấy cằm thằng bé, anh cúi mắt nhìn con. Cháu không nhớ à? Niệm Ân suy nghĩ một chút rồi đáp. Nhớ, nhưng mẹ sẽ về mà. Mẹ sẽ không bỏ lại cháu. Niệm Ân khẳng định chắc chắn. Hàn Duy Thái nắm chặt tay cậu bé. Vậy chúng ta cùng chờ cô ấy quay về. Giọng nói của anh càng nghe càng nhẹ, nhưng cũng vô cùng kiên định. Mặt trời ngả về phía tây, ánh tà dương xuyên qua cửa kính chiếu lên hai bóng người lớn nhỏ, kéo thành một chiếc bóng thật dài thật dài. Niệm Ân ngẩng đầu lên nhìn Hàn Duy Thái, nghĩ thầm, đây thực sự là bố mình sao? Chú Nghiêm nói chú là bố, bảo mình gọi chú là bố, chú sẽ không buồn nữa. Nhưng mà cậu bé đã đồng ý với mẹ, không thể tùy tiện gọi người khác là bố rồi, cho nên cậu không thể gọi được. Phải đợi mẹ nói cho cậu biết. Hàn Duy Thái cũng không phát hiện ra Niệm Ân đã thay đổi cách xưng hô với mình, trước kia là chú, còn giờ lại không. Cùng lúc đó, thôn Hải Thần dựa lưng vào biển. Đây là một thôn làng sống bằng nghề bắt cá. Người dân trong thôn đều tin phụng Hải Thần, cho nên thôn làng mới có cái tên này. Phía góc phải xa nhất của thôn làng, ở một ngôi nhà ngói cạnh biển, phía trước vây quanh là khoảng sân, phía tây là sân vườn. Trên cái giá làm bằng thân trúc có mấy nhánh cây leo bò đầy. Giữa đám lá xanh mướt nổi lên mấy đóa hoa màu đỏ tím, vừa mềm mại lại đẹp tươi, từ xa nhìn lại như một tấm lụa mỹ lệ nhiều màu sắc. Trước sân là một bàn ăn nhỏ bằng gỗ hình vuông, bên dưới là mấy cái ghế nho nhỏ. Hai bên trái phải là một đôi vợ chồng già đang ngồi ăn cơm tối. Bà cụ nhìn vào phòng một lúc rồi khẽ thở dài. Ây, thằng Dương này khiến người ta buồn lòng quá. Nói đến cháu trai, ông cụ Vương cũng rất đau đầu. Họ đã lớn tuổi rồi, thời gian có thể chăm sóc cho nó cũng có hạn. Bà cụ nhích người lại gần ông cụ Vương. Ông nói xem, cô bé mà thằng Dương cứu về còn có thể sống không? Hôn mê cũng đã gần một tháng, ngoại trừ còn hô hấp ra thì không còn phản ứng nào cả. Ban đầu bà cụ có lòng tốt, sau đó thấy cháu trai của mình đã đến tuổi thành niên, chỉ vì hơi ngốc mà đến bây giờ vẫn chưa cưới được vợ. Thế là bà cụ muốn cứu cô gái này, có thể làm vợ cho cháu trai. Nhưng mà nhất thời, chuyện này lại trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Cô ấy vẫn hôn mê như thế, nửa sống nửa chết thì phải làm sao đây? Họ đã già rồi, nuôi một thằng cháu cũng phải cố hết sức. Giờ chăm sóc thêm một cái xác không động đậy thì dù có lòng cũng không đủ lực. Cứu thì cũng đã cứu rồi, cứ chăm sóc trước đã. Người này vẫn còn sống, họ đâu thể cứ ném đi như thế được. Hơn nữa, bọn họ đều là người thật thà, cũng không thể làm được việc gì sai trái lương tâm. Bà cụ gật đầu. Ừ, đúng đấy, trước tiên chỉ có thể chăm sóc. Ông xem, thằng Dương cũng lạ lắm, cả ngày lẫn đêm cứ nằm nhoài ở đầu giường nhìn thôi. Ông cụ Vương đưa mắt nhìn bà. Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Nếu là cô gái của một gia đình bình thường, dáng vẻ còn xinh đẹp thế này, chắc sẽ không chấp nhận thằng Dương đâu. Sống cùng bà cụ đã hơn nửa đời người, ông cũng biết bà nghĩ như thế nào. Tuy rằng họ đã cứu người ta, nhưng cũng không tiện ép người ta lấy chuyện đại sự cả đời ra báo đáp. Hơn nữa bây giờ cô ấy có thể sống tiếp hay không còn không biết. Bà cụ gắt lên. Không phải tôi cũng suy nghĩ vì thằng Dương thôi à? Nó ngốc như thế, ai mà đồng ý làm vợ nó? Chúng ta cũng không phải là gia đình giàu có gì, cũng không có ai chịu gả cho. Hơn nữa mình đã lớn tuổi như vậy, còn có thể chăm sóc cho nó được mấy ngày? Dừng một chút, bà cụ thở dài. Tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Nếu cô gái kia không chịu tỉnh lại thì tôi cũng không có cách nào khác. Thôi đi gọi thằng Dương tới ăn cơm. Ông cụ Vương bình tĩnh nói. Thằng nhóc này đến khi điên khi dại, ngày nào cũng phải để ý vài lần. Bà cụ vỗ tay ông Vương. Mặc dù cháu nội của ông ngốc, nhưng lại phát triển bình thường. Thấy cô gái xinh đẹp cũng biết thích, cho nên mới thích nhìn đấy. Ông cụ Vương trừng mắt nhìn bà. Không cho bà truyền bá những tư tưởng như vậy với thằng Dương. Bà cụ hừ một tiếng. Hừ, tôi mà thèm á. Nhưng ông không nhìn ra biểu hiện của nó sao? Lúc này Vương Dương mới đi từ trong nhà ra. Cậu ta chạy tới kéo tay bà cụ. Bà nội, bà mau tới xem đi. Chị xinh đẹp kia vừa mới cử động. Vương Dương kích động vô cùng. Thật à? Bà cụ không tin lắm, vội vàng đi vào nhà xem. Nhưng mà cô gái kia vẫn ngủ say như trước, không có biểu hiện nào là tỉnh lại. Bà cụ Vương đánh cháu mình một cái. Ông nội cháu nói cháu điên điên khùng khùng, đúng là không sai mà. Động đậy đâu ra, rõ ràng còn đang hôn mê đây này. Vương Dương nhìn kỹ ngón tay của Trần Tinh Lan. Vừa rồi rõ ràng cậu ta thấy nó động đậy mà. Lẽ nào cậu hoa mắt thật sao? Cậu lắc đầu khẳng định. Cháu không nhìn nhầm đâu, chị xinh đẹp vừa mới cử động. Bà cụ Vương không muốn tranh luận với cậu ta, kéo cậu. Thôi đi ăn cơm trước đã. Bà nội, chị cử động thật. Vương Dương khẳng định, muốn cho bà nội tin tưởng mình. Bà cụ Vương thấy cậu cứ bám mãi không tha thì gật đầu qua loa lấy lệ. Cô ấy có cử động, được chưa? Lúc này Vương Dương mới thỏa mãn. Bà nội, khi nào chị xinh đẹp sẽ tỉnh lại? Vương Dương chớp đôi mắt to vô tội. Bà cụ Vương không nhịn được trả lời. Sao mà bà biết được? Bà cũng không phải là bác sĩ. Vương Dương méo miệng. Vậy chúng ta gọi bác sĩ đến đây đi. Không phải lần trước đã gọi rồi à? Bác sĩ bảo là thiếu dưỡng khí quá lâu nên mới hôn mê. Nhưng bác sĩ kia không nói được tại sao chị lại bất tỉnh. Chúng ta tìm một... Ông cụ Vương nghe thấy cháu trai nói vậy thì la dầy. Ăn cơm trước, đừng có nói liên thuyên. Bác sĩ lần trước gọi tới nhà có y thuật giỏi nổi tiếng ở trong thôn. Nó không biết gì lại nói lung tung như vậy. Người ta nghe thấy lại cứ tưởng mình không tin tưởng y thuật của người ta. Vương Dương mất hứng, bĩu môi, nhét một miếng cơm vào miệng mà chưa cam tâm lắm. Bà nội ơi, chị xinh đẹp sẽ tỉnh lại sao? Có chứ, bà cụ Vương an ủi cháu. Nếu Trần Thanh Lan không tỉnh lại, họ vẫn sẽ sống cuộc đời bình thản như trước. Sáng sớm ra biển bắt cá, mang hải sản đến chợ để bán lấy tiền. Tối lại về nhà. Cháu muốn về nhà. Niệm Ân ở biệt thự không quen. Lúc Hàn Duy Thái quay về biệt thự thì nghe Niệm Ân nói vậy. Sao lại muốn về nhà? Ở đây không tốt sao? Hàn Duy Thái đi tới hỏi. Niệm Ân lắc đầu. Cháu sợ mẹ không biết là cháu ở đây. Mẹ về sẽ không tìm được cháu. Niệm Ân cúi đầu, móc đầu ngón tay, nói nhỏ. Ở đây cũng không có mùi của mẹ. Cậu bé thích căn nhà trước kia. Mặc dù nó nhỏ, nhưng trong đó có dấu vết mà cậu bé và mẹ đã sống cùng với nhau. Nhưng ở đây thì không. Nơi này rộng quá, trống rỗng chứ không hề giống nhà. Không ấm áp như nơi sống cùng với mẹ. Niệm Ân sợ Hàn Duy Thái từ chối. Bước chân nhỏ ngắn chạy tới, ôm lấy chân của Hàn Duy Thái, mở to đôi mắt đáng yêu. Có được không chú? Cháu và bà Trần sẽ về. Nói rồi cậu bé đưa tay về phía Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái cũng nể mặt ngồi xổm xuống để Niệm Ân có thể nhìn thẳng vào anh. Niệm Ân cúi người bên tai anh thỏ thẻ. Mẹ không ở đó, chúng ta có thể ngủ trên giường mẹ. Trên giường còn có mùi của mẹ. Vẻ mặt của Hàn Duy Thái biến đổi liên tục. Thằng bé này. Nhưng mà điều đó cũng khiến Hàn Duy Thái động lòng. Tuy nhiên không được. Với Niệm Ân mà nói, đó là nơi họ từng sống lâu dài. Nhưng với Hàn Duy Thái mà nói thì đây mới là nơi mà anh và Trần Thanh Lan từng ở với nhau một thời gian. Họ đã từng trải qua một cuộc sống như vợ chồng chân thực. Nghĩ đến trước kia, trong lòng Hàn Duy Thái lại buồn bực đau đớn. Anh rất nhớ cô, rất nhớ. Hàn Duy Thái đưa tay xoa đầu Niệm Ân, nói chuyện với cậu bé bằng cách mà Niệm Ân dùng để nói chuyện với anh. Ở đâu cũng có giường mà mẹ từng ngủ mà. Niệm Ân trợn to hai mắt, không thể tin được hỏi. Mẹ từng ôm chú ngủ à? Hàn Duy Thái không nói một câu. Hàn Duy Thái giữ lấy khuôn mặt của Niệm Ân. Không phải. Lần này Niệm Ân càng không rõ. Cậu bé trừng mắt nhìn. Chú nói mà, mẹ không ôm chú ngủ, vì sao lại ngủ chung một giường? Hàn Duy Thái ôm Niệm Ân lên, đi đến salon trong phòng khách. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói. Bởi vì tay của mẹ ngắn, không ôm chú được. Là chú ôm mẹ. Hàn Duy Thái còn chưa nói hết, Niệm Ân đã ngơ ngẩn không thôi. Cậu bé nghiêm túc suy nghĩ một chút, còn đưa cánh tay của mình ra nhìn thử. Tay của mẹ không ngắn, có thể ôm cháu chặt lắm mà. Dì Trần đã làm xong cơm tối, bà bưng thức ăn lên bàn, gọi họ ra ăn cơm. Niệm Ân vẫn còn chưa nghĩ ra rõ ràng tại sao Hàn Duy Thái lại nói cánh tay của mẹ ngắn. Nghe thấy dì Trần gọi họ ra ăn cơm, Niệm Ân nhảy xuống khỏi lòng Hàn Duy Thái, bước chân ngắn cũn chạy về phía bà, lôi cánh tay bà ra nhìn thử rồi lẩm bẩm nói. So với tay bà, tay mẹ dài hơn mà, không ngắn. Dì Trần không hiểu ra làm sao. Cháu nói gì vậy? Mau rửa tay ăn cơm. Niệm Ân quẹp miệng nhìn Hàn Duy Thái. Chú gạt cháu. Hàn Duy Thái đi tới rửa tay cho Niệm Ân rồi nói. Không gạt cháu mà. Không tin đợi mẹ trở lại, cháu xem thử nhé. Niệm Ân gật đầu. Cậu bé nghĩ thầm, chờ mẹ về nhất định cậu phải nhìn ngắm cẩn thận. Bị Hàn Duy Thái dẫn dắt một hồi, suy nghĩ của cậu bé trịch hoàn toàn. quên cả chuyện gọi Hàn Duy Thái về nhà ở. Sáng sớm Hàn Duy Thái đến công ty, tay anh dắt Niệm Ân, có một người đàn ông đang đứng trước quầy lễ tân, xảy ra tranh chấp. Nhìn thấy Hàn Duy Thái tới, nhân viên vội nói: "Ông chủ của chúng tôi đến rồi." Lâm Vũ Phong xoay người lại thì thấy Hàn Duy Thái đi vào. Anh ta vội vàng đi tới. Trần Thanh Lan biến mất rồi, tình hình của cô như thế nào thì anh ta không biết. Hơn nữa dự án ở Vịnh Nước Cạn ở công ty đang xảy ra một chút chuyện, anh ta cần phải biết tình hình của Trần Thanh Lan ngay. Thấy Lâm Vũ Phong, vẻ mặt của Hàn Duy Thái không chút thay đổi. Anh lạnh nhạt nói: "Theo tôi vào đây." Còn Niệm Ân thì nhiệt tình chào hỏi: "Chú ơi." Lúc trước Trần Thanh Lan từng đưa Niệm Ân đến công ty, cho nên thằng bé rất quen thuộc với Lâm Vũ Phong. Lâm Vũ Phong định đưa tay sờ đầu Niệm Ân, nhưng lại bị Hàn Duy Thái ngăn cản. "Nói thì nói đi, anh không thích người khác sờ đầu Niệm Ân." Lâm Vũ Phong lúng túng thu tay về, sờ mũi. "Thói quen thôi mà." "Vậy thì sửa lại." Nói xong, Hàn Duy Thái dắt Niệm Ân đi tới thang máy. Lâm Vũ Phong đứng yên tại chỗ, bĩu môi với Hàn Duy Thái. Anh ta nghĩ thầm, người này chẳng lẽ chính là tổng giám đốc bá đạo trong truyền thuyết? Có phải những người có năng lực và bản tính lĩnh đều dữ dằn như thế cả không? Nhìn thang máy chuẩn bị đóng lại, Lâm Vũ Phong vội vàng chạy tới, đi vào trong. Hàn Duy Thái liếc nhìn anh ta một chút. "Cậu không tìm Nghiêm Cẩn à?" Ngày đó Hàn Duy Thái đã nói như vậy rồi, nhưng anh ta vẫn không hề để ý. Lúc này Trần Thanh Lan không ở đây, gặp chuyện anh ta chỉ còn cách đến tìm Hàn Duy Thái để hỏi xem rốt cuộc Trần Thanh Lan như thế nào rồi. "Tổng giám đốc Trần của chúng tôi đã xảy ra chuyện gì sao?" Lúc Lâm Vũ Phong hỏi câu này thì cẩn thận từng ly từng tí một. Cho dù là vậy, khuôn mặt của Hàn Duy Thái vẫn biến sắc. Anh lạnh lùng nói: "Cô ấy không sao. Anh không thích người khác hỏi Trần Thanh Lan đâu rồi, bởi vì chính anh cũng không biết trả lời ra sao. Anh càng không muốn nói Trần Thanh Lan xảy ra chuyện rồi, sống chết không rõ. Vì thế nên đừng ai hỏi anh vấn đề này." Lúc này một tiếng tinh vang lên, thang máy dừng lại. Hàn Duy Thái khom người bế Niệm Ân lên, vừa đi vừa nói: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh sẽ không mặc kệ Lâm Vũ Phong, anh ta là người Trần Thanh Lan tin tưởng. Anh cũng đồng ý tin tưởng thêm mấy phần. Trần Thanh Lan mất tích, mọi thứ của cô đều được người này quản lý giúp. Là dự án ở Vịnh Nước Cạn đó, công trình mới tập trung không bao lâu, lại bị tung tin là nó có vấn đề. Tôi đã tự mình đến hiện trường thi công, công nhận nó có vấn đề thật. Xảy ra chuyện, Lâm Vũ Phong không thể không điều tra. Chỉ là người mà anh ta tra được